Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 32, 32, anh đã có người phụ nữ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Sở Bắc Thần ôm một cách trọn vẹn như vậy lại còn bị hở áo ra trước mặt anh khiến cho Kiều Nhiên Nhiên trở nên ngại ngùng kèm theo sự tức giận. Với tên đại bi ba N Thái này, Sở Bắc Thần anh buông tôi ra. Anh quá đáng cũng một vừa hai phải thôi, anh không thấy mình quá ngang ngược sao? Tình cảm đâu phải chuyện lôi ra đùa được, anh là đang trêu đùa tình cảm của các cô gái đó. Trêu đùa tình cảm sao? Làm sao lại có thể như vậy, tôi trước nay chưa bao giờ động vào phụ nữ hoặc là yêu đương với ai cả. Sao có thể gọi là trêu đùa tình cảm? Anh nói mà không thấy ngượng miệng hả? Bên cạnh anh đã có Tố Cẩm Trúc xuất hiện từ rất lâu rồi. Anh và cô ta là một cặp trời sinh đó thế. Cô ta còn có thể là sở phu nhân tương lai của anh. Vậy mà anh năm lần bảy lượt cứ bám lấy tôi như con rối mà điều khiển. Bộ anh tưởng tôi là muốn L.M. tình nhân của anh hả? Em là đang ghen đấy à? Nếu không ghen sao lại nói một tràng dài để bắt tội tôi như vậy chứ? Cô ghen sao? Cô cũng không biết nữa, không biết có phải là cô ghen hay không? Nhưng không hiểu sao dạo gần đây khi thấy điện thoại của anh hiện lên số người gọi là Tố Cẩm Trúc, cô lại cảm thấy rất khó chịu. Cô không muốn anh nghe máy của cô ta, nhưng bây giờ cô lấy tư cách gì để không cho anh nghe cơ chứ? Suốt thời gian qua những cử chỉ mà anh đối với cô thật sự khiến cô cảm thấy có chút rung động, nhưng mà không hiểu sao cái miệng này mở ra toàn đi. Ngược lại với những gì trái tim của cô đã cảm nhận thôi. Nhiên Nhiên, thật ra người mà tôi luôn luôn có cảm giác như thiếu đi sự mất mát gì đó vẫn luôn là em. Tố Cẩm Trúc chỉ là do sự sơ suất của anh nên đã nhầm cô ta thành em, bởi hai người có đôi chút bướng bỉnh giống nhau. Nhưng khi gặp lại em ở sân bay thì anh mới biết bấy lâu nay anh đã nhầm. Em còn nhớ lúc trước có bắt nạt một cậu thanh niên cao hơn em rất nhiều. Lúc đó em cùng đám nhóc ném bùn đất vào người cậu thanh niên lớn tướng ấy chỉ vì cái tính nghịch ngợm của mình, rồi người thanh niên đó đã vô tình bị cái tính hiếu động của cô nhóc đó làm cho nhớ nhung đến tận bây giờ. Sở Bắc Thần anh chính là cậu thanh niên hồi đó sao? Nhưng tại sao có thể là anh được cơ chứ? Nhưng mà cho dù có là anh đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì tới tôi cả. Tôi không có mắc nợ thì anh hết, anh cứ một hai làm phiền tôi làm gì? Đúng là em không mắc nợ gì anh cả. Nhưng mà em lỡ làm trái tim của anh đang đóng băng suốt những năm tháng qua vô tình được sưởi ấm. Sở Bắc Thần anh đã thật sự rung động trước người con gái nhỏ nhắn dễ thương này rồi. Em đồng ý cho anh một cơ hội để bên cạnh cùng em nghịch ngợm. Cùng em làm mọi thứ được không? Kiều Nhiên Nhiên cũng không biết phải trả lời Bắc Thần làm sao hết. Nếu như cô đồng ý ngay tức khắc thì có phải người ta sẽ nói cô là đứa con gái dễ dãi với đàn ông hay không? Liệu ba mẹ cô có nghĩ cô là đứa con gái hư hỏng hay không? Rồi cô có làm họ thất vọng khi đã kỳ vọng rất nhiều vào cô không đây? Sở Bắc Thần dường như có thể đọc được những gì mà Kiều Nhiên Nhiên đang suy nghĩ và đắn đo. Cái tuổi còn non thơ này của cô anh đã trải qua cách đây rất lâu rồi, làm sao mà có thể qua được mắt của anh chứ? Nhiên Nhiên em yên tâm. Anh đã thưa chuyện với ba mẹ và ba mẹ cũng đã đồng ý trao em lại cho anh rồi nên em không cần phải lo lắng họ sẽ buồn về em. Còn đối với những lời gièm pha không nên có từ miệng những kẻ khác em đừng bận tâm làm gì. Anh là người đến cầu xin tình yêu của em và chấp nhận theo đuổi để có được em. Nên em vô cùng có giá trị của một người con gái. Kể cả anh cũng không có tư cách làm tổn thương em, chứ đừng nói những kẻ ngoài kia dám động tới người phụ nữ của anh. Đồng ý làm người phụ nữ bên cạnh anh suốt cuộc đời này nhé Nhiên Nhi. Nhưng mà tên già nhà anh lưu manh lắm. Em nhất định sẽ phải đề phòng con cáo già gian manh Sở Bắc Thần anh đó, anh biết không hả? Được, chỉ cần em đồng ý làm sở phu nhân của anh, tất cả của anh sau từ ngày mai chính thức trở thành của em, kể cả thân hình lực lưỡng này cũng sẽ hiến dâng cho em nếu em muốn ngay bây giờ. Anh không có chờ được lâu để em bóc tem đâu, anh cũng gần 40 tuổi rồi. Sẽ không thể làm em sướng lâu được nữa đâu, nên em phải tranh thủ được lúc nào hay lúc đó đi bảo bối. Bắc Thần đến nói chuyện anh còn sở khanh như vậy thì thử hỏi lúc trên giường anh còn cỡ nào nữa hả? Em cấm anh hôm nay chạm vào em nếu em chưa cho phép, nếu không em sẽ để Bắc Thần anh phải ăn chay hết kiếp này luôn đấy, biết không hả? Tuân lệnh bà xã đại nhân, thế thì anh sẽ không chạm vào em hôm nay. Giờ thì chúng ta đi ngủ thôi, anh muốn ôm em ngủ ngay bây giờ cơ. Thèm hơi vợ lâu lắm rồi, bây giờ mới được đường đường chính chính ôm vợ ngủ đấy. Thích quá đi à, cách chương.